Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nữ sinh kia trở lại phòng ngủ của mình, Tô Dung mới thu hồi tầm mắt, hờ hững lạnh nhạt gật đầu, vậy thì đi đi lấy được sự đồng ý của cô. Nhìn qua hai nữ sinh này rất vui vẻ, tung tăng nhảy nhót cùng nhau đi xuống lầu với hai người Tô Dung. Tiết Tích nhỏ giọng nói bên tai cô, tại sao muốn đồng ý? Ngay cả cô ấy cũng có thể nhìn ra được chỗ không đúng, không có đạo lý đại lão không nhìn ra được. Nhìn xem thử hai người này muốn làm gì. Tô Dung cũng nhỏ giọng trả lời lại. Chúng ta ở trong phạm vi quy tắc cho phép, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hai cậu đang nói cái gì vậy? Một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đi về phía trước nhạy bén quay đầu lại hỏi. Trên mặt còn mang theo nụ cười, nhưng nụ cười sáng lạng này nhìn thế nào cũng cảm thấy nguy hiểm. Mà đối mặt với sự chất vấn của nữ sinh này, Tiết Tích đã có chút căng thẳng, nhưng vẻ mặt của Tô Dung vẫn như thường, thậm chí còn mang theo chút mất kiên nhẫn. Nói chuyện một chút mà thôi, cậu cũng muốn quản chuyện này. Thật là dũng cảm, trong đôi mắt khiếp sợ của Tiết Tích tiết lộ ra suy nghĩ này, bắp thịt trên người của cô ấy đã căng cứng, đã làm xong chuyện trực tiếp chạy trốn rồi. Nhưng nữ sinh đối diện cũng chỉ là thay đổi sắc mặt một chút, theo bản năng nở nụ cười lấy lòng. Không, tôi chỉ tùy tiện hỏi thử mà thôi. Nhất thời Tô Dung đã hiểu rõ ràng, cô đã đoán đúng rồi. Mở đầu của quái đàm này khác với quái đàm lúc trước ở chỗ, tình tiết đã được bố trí trước. Ví dụ như nguyên chủ Giang Giang là một thiếu nữ bất lương, những nữ sinh bên trong lầu ký túc xá này hoặc ít hoặc nhiều đều có chút sợ Giang Giang. Nhưng chỗ thú vị chính là, nữ sinh đi một mình mà bọn họ hỏi trước đó cảnh giác không phải do thân phận của nguyên chủ. Bởi vì nữ sinh đó không có đặc biệt chú ý đến Tô Dung, mà là nhìn thấy hai người các cô, lúc này mới vội vàng rời đi. Nữ sinh đó đang cảnh giác cái gì? Tô Dung nhanh chóng suy nghĩ ra được đáp án cô ấy sợ biểu hiện mới vừa rồi của các cô. Mà giống như thế, hai nữ sinh đang đi trước này cũng bởi vì biểu hiện của các cô mà đến gần. Hình như những người này đang nghi ngờ thân phận của các cô. Giống như mới vừa rồi cô đã nói, đây là một chuyện rất thú vị. Nếu như chỉ là một trường học bình thường, bạn sẽ bởi vì biểu hiện của bạn học có chút không đúng, lập tức nghi ngờ thân phận của cô ấy sao? Sẽ không, cho nên Tô Dung nghi ngờ trong lầu ký túc xá này có thứ gì đó, có thể giả mạo thân phận của người khác. Mà nữ sinh đầu tiên cô và Tiết Tích nói chuyện có phản ứng khác với hai nữ sinh này, có một loại khả năng chính là tính cách. Đối mặt với sinh vật quỷ quái, nữ sinh trước đó lựa chọn tránh xa, hai người sau thì lựa chọn thăm dò. Nhưng còn có một loại khả năng, ba người này ở phe khác nhau. Nhưng có thể khẳng định rằng, nữ sinh trước là ôm địch ý với loại sinh vật này. Mà hai người sau thì không khẳng định được, đừng thấy biểu hiện bên ngoài của hai nữ sinh này là gần gũi thân thiện, nhưng ngoài sáng trong tối đều đang tiến hành thăm dò. Tô Dung không biết đến cùng hai nữ sinh này có thái độ gì, nhưng cô rất rõ ràng, giữ nguyên thiết lập nhân vật của nguyên chủ là phương pháp ứng đối tốt nhất. Mặc kệ hai nữ sinh này muốn làm gì, chắc tạm thời sẽ không có suy nghĩ xấu xa gì với nguyên chủ. Cho nên cô biểu hiện ra bộ dạng tinh khí không tốt, cường thế một chút, quả nhiên đã làm cho hai người này sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mới vừa rồi bị làm cho mất mặt, nhưng nữ sinh trước đó vẫn làm như không xảy ra chuyện gì, tò mò hỏi. Đề thi lần trước mà chúng ta thi, giáo viên giảng xong rồi tôi cũng nghe không hiểu, Giang Giang, Tiết Tích. Hai người thì sao? Một nữ sinh khác cười nói. Giang Giang, cậu khẳng định cũng nghe không hiểu đúng không? Cô ta nói rất tự nhiên, giống như đang chờ Tô Dung thừa nhận. Nhưng Tô Dung chỉ hờ hững nói một câu. Tôi lại không có nghe rằng. Lời này bao gồm rất nhiều ý nghĩa. Đừng thấy cô đã nhìn thấy phiếu điểm của nguyên chủ. Nhưng cái này hoàn toàn không thể chứng minh Giang Giang chính là một học sinh có thành tích tốt được. Không phải là cô có thành kiến. Chỉ là một người có một lần thi tốt đều có rất nhiều nguyên nhân. Có thể là ăn gian, ôn bài trúng đề. Mặc kệ như thế nào, cô cũng không thể khinh thường lại khả năng này. Cho nên trả lời là, tôi lại không có nghe rằng. Trên giường của Giang Giang có rất nhiều thứ, nhưng lại không nhìn thấy sách vở. Tai nghe bị mài mòn rất nghiêm trọng, nhìn ra được là thường xuyên dùng. Thông qua những đầu mối nhỏ này, rất dễ dàng có thể đoán được. Trong giờ học cô không có nghe rằng. Mà dùng tai nghe nghe nhạc hay nghe gì đó. Nhất là thi được điểm cao như vậy, Mặc kệ là tự mình làm hay như thế nào thì cũng không cần thiết nghe giảng lại đề thi. Nghe được câu trả lời của cô, quả nhiên hai nữ sinh kia không nói thêm nữa, chỉ là ai cũng nhíu mày, nhìn nhau một cái, sau đó cũng không thăm dò nữa. Rất nhanh đã đi xuống lầu 1, dì quản lý ký túc xá ngồi bên cạnh cửa sổ trong phòng quản lý ký túc xá, trước người đặt không ít túi đựng, có màu đen cũng có màu trắng. Thấy các cô đi đến, dì quản lý ký túc xá vươn tay ra. Thẻ học sinh, hai nữ sinh thành thạo lấy thẻ học sinh của mình đưa cho bà ta, sau đó nhận được hai cái túi đựng màu đen. Hai người Tô Dung nhìn nhau một cái, cũng chú ý được thẻ học sinh của hai nữ sinh này là màu đỏ. Màu sắc thay đổi đại biểu cho trạng thái thay đổi sao? Vậy có phải người biến dị sẽ có thẻ học sinh loại màu sắc thứ ba sao? Cách chương.